Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 296, kinh diễm thiên sứ. Flew, trừ chính ngươi bên ngoài, không có người có thể tổn thương ngươi. Xúc nói, đương nhiên, trừ phi xuất hiện so thực lực của ta còn cường đại hơn gia hỏa. Emma hưng phấn gật gật đầu. Đi thẳng đến Xúc trên người, hung hăng tại trên mặt hắn hôn một cái. Xúc cười lâu trụ Emma eo nhỏ đến một bên, nói với Helen cho, Helen, ta biết người không thích chém chém giết giết, mà là ưa thích giống như Tony nghiên cứu tân khoa kỹ. Cho nên ta quyết định ban cho người vĩnh hằng nhất tộc mới có tuyệt đỉnh thiên phú. Nó có thể làm cho ngươi dễ như trở bàn tay nghĩ thông suốt hết thảy ngươi không cách nào nghĩ thông. Suốt sự tình, vô luận vật lý học, vẫn là vũ trụ học, vẫn là cái khác bất luận cái gì. Nương tựa theo loại thiên phú này, Helen cho có thể trong nháy mắt trở thành toàn bộ địa cầu. Thậm chí toàn bộ trong vũ trụ, IQ số 1 số 2 nhân loại tồn tại. Đây chính là Xúc có thể nghĩ ra được lễ vật tốt nhất. Helen cho liền là một người như vậy. Hắn gắt gao nắm chặt nàng yêu thích cùng ý nghĩ. Quả thật, Helen cho nghe nói như thế về sau. Kích động liên tục gật đầu. Đi vào Xúc trước mặt. Xúc nhẹ nhàng đưa tay. Ở tại trên trán điểm một chút. Một vệt sáng xông phá đỉnh đầu. Chui vào nàng tế bào não trong tổ chức. Số 10 phút sau, Helen cho đem tất cả tri thức tiêu hóa xong tất, trên mặt nhiều một vòng thần tính quang huy, giống như là một cái có được mấy vạn năm tri thức tuệ người. Tản ra mê người quang huy, duy nhất không có biến hóa, chính là nàng cặp kia trong mắt, đối Xúc mê luyến, bình thường hơi có vẻ rụt rè nàng, lúc này cũng bổ nhào vào Xúc trên người, cùng hắn kích hôn mấy giây. Mới từ thẹn thùng đỏ mặt trạng thái dưới bị Xúc tiếp được. Natasha, người chiến đấu cùng đặc công năng lực là trong mắt ta xuất sắc nhất tồn tại. Xúc chính xác, nhìn về phía trên mặt chờ mong Natasha. Nói ra, cho nên, ta suy nghĩ thật lâu, đều không có muốn hẳn là cho ngươi một loại gì dạng năng lực. Mới có thể để cho ngươi có được 360 độ không góc chết mạnh biến hóa lớn. Ta không cần cường đại như vậy, bởi vì có ngươi tại. Natasha đối Xúc vừa cười vừa nói. Không, còn chưa đủ. Xúc lắc đầu, nói ra, ta muốn các ngươi tất cả mọi người cường đại lên. Dạng này liền không có người có thể tổn thương các ngươi. Dứt lời, hắn sờ lên cằm ngẫm lại. Đối Natasha nói, có nhớ hay không lần trước ta đưa ngươi thiên sứ chi nhận? Đã vật kia là thiên sứ sa đọa trước lưu lại di sản. Như vậy ta liền đưa nó biến thành một cái chân chính thiên sứ a, cái gì? Natasha kinh ngạc, hiển nhiên không có minh bạch Xúc nói là có ý gì. Vật kia đâu? Xúc hỏi, cho ta xem một chút ngươi liền biết. Natasha buông tay. Nói ra, bây giờ không có ở đây trong tay của ta, tại trong phòng nghỉ để đó đâu, ta bây giờ đi qua lấy, không cần phiền toái như vậy. Xúc cười nhạt một tiếng, một tay hướng lên trước mặt không gian một chảo, xuyên qua đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, đem thiên sứ chi chớ trực tiếp lấy ra, lập tức một cỗ thần thánh khí tức phát ra trong không khí. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Từ khi bắt đầu sử dụng chuôi này thiên sứ chi nhận, ta cảm giác được mình thần thức đều sắp bị cái kia thần thánh khí tức ăn mòn. Natasha cau mày, nói ra, ta ý thức được, nếu như tiếp tục dùng xuống đi lời nói, rất có thể sẽ bị loại khí tức này lây. Đó cũng không phải ta muốn kết quả. Ta là một cái kẻ vô thần, không có bất kỳ cái gì tôn giáo tín ngưỡng. Không sao, tiếp xuống nó liền sẽ như ngươi mong muốn. Xúc mảnh lên khóe miệng, trong lòng đối hệ thống hỏi, hệ thống có biện pháp gì hay không đem chuôi này thiên sứ chi nhận đổi giả bộ một chút. Đinh, chính đang vì ngươi thẩm tra. Đinh, kiểm tra đến thiên sứ chi nhận bên trong có thiên sứ tổ người máy thành. Có thể lợi dụng kho hệ thống đem cải tạo thành một tên chân chính thiên sứ. Đồng thời có được hình thái chuyển biến năng lực. Cần điểm tích lũy x20000. Phải trang đổi, chứa, biến thành thiên sứ, giúp hai mắt tỏa sáng. Như thế một cái hiếm có cơ hội. Liền gật đầu nói, cải tiến, đinh, thiên sứ chi nhận lô trùng tạo bên trong. Hệ thống vừa dứt lời, giúp trong tay thiên sứ chi nhận liền hóa thành một đạo tinh quang. Chui vào hắn trong mi tâm. Một phút đồng hồ sau, đạo tia sáng này lần nữa bắn ra. Đúng là hóa thành một huyện trần trụi thiên sứ bay ra. Nó sau lưng mọc ra một đôi trắng noãn cánh. Sắc mặt cực sự lạnh lùng. Khuôn mặt mang theo thần tính quang huy. Đã không cách nào dùng khải lệ hình dung. Nàng chừng cao hơn 2 mét. Một đôi chân ngọc bay lên không. Thân bên trên tán phát mê muội nhân vị nói. Mới vừa ra tới, nàng liền đối xúc cúi người. Nói ra. Thiên sứ, Flame, gặp qua chủ nhân, xúc không có chút rung động nào nhìn lấy cái này kinh thế hãi tục gương mặt. Trong lòng cũng không có cái gì quá độ ý đồ. Hắn biết đây chỉ là hệ thống sáng tạo ra đến nhân vật ảo. Nhiều nhất bất quá là một cái máy móc mà thôi. Tình cảm tự nhiên cũng liền không tồn tại. Ngươi gọi Flame đúng không? Xúc nói, đã ngươi là thiên sứ chi nhận hóa thân. Như vậy từ giờ trở đi, ngươi liền trở thành Natasha bên người thủ hộ thiên sứ đi. Nói, xúc đối Natasha hiên ngang đầu. Thiên sứ Flame chậm rãi quay đầu đi, bay đến Natasha trước mặt. Cũng ngày xoay người, lạnh như băng nói ra. Tân chủ nhân, ta gọi thiên sứ Flame. Natasha liếc mắt liền nhìn ra tới này cái thiên sứ cũng không có cái gì dư thừa tình cảm. Ngược lại có một loại máy móc cảm giác, hài lòng gật gật đầu, đối xúc hỏi, nàng có thể thay thế ta chiến đấu sao? Chính ngươi hỏi nàng một chút, chẳng phải sẽ biết. Xúc nhún nhún vai, có phần cảm thấy hứng thú nói ra, chủ nhân, ta thuộc về thiên sứ chi thân, không chỉ có thể thay thế ngươi chiến đấu, cũng có thể chuyển biến bất luận cái gì hình thái vì ngươi sử dụng. Thiên sứ Flame đối Natasha, cung kính nói ra, Natasha lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhìn một chút thiên sứ Flame sau lưng cánh, nói ra, ngươi có thể biến thành cái dạng gì? Vừa dứt lời, thiên sứ Flame đúng là trực tiếp hóa thành một đôi cánh, dính sát hợp tại Natasha trên người, đồng thời, tản ra thần thánh khí tức ngân sắc khôi giáp đem Natasha bao khỏa. Yểu điệu dáng người cực giống thiên sứ 2.1, nàng kinh hô một tiếng, rất nhanh liền điều khiển cánh ở giữa không trung bay lên. Thật là dễ nhìn, Emma cùng Helen cho đều là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Trong mắt cũng chưa từng xuất hiện như là xúc suy nghĩ hâm mộ ghen ghét. Những nữ nhân này đều là người thông minh, cho nên sẽ không sinh ra cái gì không công bằng suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn biết xúc khẳng định không nguyện ý nhìn thấy loại tràng diện này, đây cũng là xúc. Yên tâm nguyên nhân, lúc này, xúc nhìn qua Natasha cái kia bay lên không bộ dáng. Đúng là si ngốc mê muội, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt. Natasha rơi trên mặt đất, điều khiển thiên sứ Flame biến thiên làm cho lưỡi đau. Nói ra, ta có thể cảm giác được, ta đã cùng nàng sinh ra liên hệ. Chỉ cần ta nghĩ, như vậy nàng có thể biến thành bất kỳ vũ khí nào cho ta sử dụng. Nàng nhìn về phía xúc. Xúc, ta thật sự là quá yêu ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.